Cực hạn, chương 30, ý nghĩa chân chính của danh hiệu. Góc truyện audio.com. Túy trong khêu đèn một bên bổ sung máu, một bên phóng tới con hồ kia ấn ngăn cản công kích của nó, liều mạng muốn kéo thù hận đã chuyển sang người Diệp Hiểu. Hạ về, Diệp Hiểu hạ, cô vừa rồi làm cái gì? Nghe tiếng la của Túy trong khêu đèn, Diệp Hiểu hạ rụt lui bả vai, cười khan vài tiếng. Sau đó mới nhỏ giọng nói, tôi đánh trúng lông trắng trước ngực nó. Dưới tình huống con hổ giận dữ giống to, Túy trong khêu đèn gào rít hơn nữa. Lá cây trong rừng rậm vì trận chiến này mà lã chã rơi xuống, thanh âm không lớn kia của Diệp Hiểu hạ thật sự là không nghe được. Cô, đang nói cái gì, lớn tiếng chút, chưa ăn cơm à, Túy trong khêu đèn rất muốn nghe rõ, nhưng, bất đắc dĩ hắn không có thiên phú ngàn dặm nhĩ. Tôi đánh trúng lông trắng trước ngực nó, ra bạo kích sau đó nó cứ như vậy, Diệp Hiểu Hạ cũng hô to lên, đánh quái quả thực mệt chết người. Chẳng những muốn gọi kỹ năng, còn muốn kêu gào như vậy, quả thực quá phí sức chịu đựng. Lông trắng, Túy trong khêu đèn hơi hơi sừng sốt ngẩng đầu nhìn về phía lông trắng trước ngực con hồ kia, một ý tưởng xuất hiện trong đầu hắn, chẳng lẽ là nhược điểm, hắn không chút do dự giơ đại kiếm lên, hô to một tiếng, hướng đám lông trắng kia bổ tới. Bạo kích, 486. Giống như Túy trong khêu đèn nghĩ, đây đúng là nhược điểm của con hồ này. Một kiếm kia của Túy trong khêu đèn cơ hồ đã hao phí toàn bộ khí lực của hắn, hơn nữa dùng kỹ năng tạo ra thương tổn lớn nhất, kiếm đâm sâu, hung hăng đâm vào ngực con hồ, cũng làm con hồ lảo đảo lui ra phía sau vài bước, máu đỏ tươi liền trào ra, nhiễm đỏ đám lông trắng như tuyết trước ngực nó, càng làm con hổ này phẫn nộ hơn, nó mở cái miệng vĩ đại, đầu lưỡi màu đỏ tươi thò ra, tản ra một loại hương vị hung tàn, đôi mắt đỏ như lửa. Nhanh chút công kích lông trắng trước ngực nó, đó là nhược điểm, nhắm đánh, Túy trong khêu đèn một bên muốn chống chọi công kích của nó, một bên nói với Diệp Hiểu Hạ. Tiếp đó, trừ bỏ tiếng giống của con hổ và tiếng lá cây rơi xuống loạt soạt, hai người phảng phất có một loại yên tĩnh như đã chết, nếu không phải vẫn còn tiếng kiếm ma sát trong không khí và tiếng xèo xèo của hỏa cầu, cơ hồ sẽ có muối cho rằng họ đã ngã xuống dưới móng hổ. Chiến thuật này quả nhiên hiệu quả, chẳng những cường độ công kích tăng lên mà con hổ mất máu cũng nhanh hơn, chỉ có điều máu của nó thật sự là nhiều. Chỉ thấy Túy trong khêu đèn không có một khắc ngừng động tác đổ dược vào miệng, có thể biết máu của nó nhiều như thế nào. Mắt thấy nó chỉ còn lông da, nhưng nó chẳng những không mệt mỏi, ngược lại công kích càng ngày càng hung mãnh, Túy trong khêu đèn lại vung đại kiếm lên, tiếp tục điên cuồng mà đâm tới, toàn thân hắn đều là vết thương, mà trọng kích lần này càng là làm khóe miệng hắn chảy ra máu. Nhưng hắn không ngừng một chút nào, tinh thần càng phấn khởi, hắn nâng tay lau máu ở khóe miệng, nở nụ cười xấu xa. Vất vả như vậy, tốt xấu cũng phải rơi ra cái gì đi. Lời này đã nhắc nhở Diệp Hiểu Hạ cô còn có cái danh hiệu nghịch thiên, gân gà, tuy rằng chỉ đề cao một chút bạo dẫn, nhưng có còn hơn không? Cô không nghĩ nhiều, lập tức đem danh hiệu từ nữ thần chọc giận đổi thành nữ thần chinh phục, tiếp tục đánh vài cái, quả nhiên, không có nữ thần chọc giận, toàn bộ công kích của cô đều chậm lại một nửa. Nữ thần chọc giận này quả nhiên là thần binh lợi khí để luyện cấp đánh quái. Ngao, góc truyện audio.com. Con hổ không cam lòng, giơ chân trước lên, ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cục ầm ầm ngã xuống đất. Bởi vì thân thể nó thật sự là khổng lồ, thậm chí lúc ngã xuống, còn đem mặt đất trong rừng chấn động. Kế tiếp, Túy trong khêu đèn ngồi phịch ở trên đất, tựa vào kia thi thể con hổ, từng ngụm thở hổn hển, hắn toàn thân trên dưới không có chỗ nào tốt, nơi nơi đều là vết thương nông nông sâu sâu, quần áo cũng bị trào thành vải vụn treo ở trên người, tay hắn còn cầm lấy đại kiếm kia, nhưng nhìn ra được ngón tay hắn không ngừng run run, hơn nữa run thập phần lợi hại. Diệp Hiểu Hạ cũng không tốt hơn, một đầu tóc rối bù loạn thất bát tao, trên quần áo và trên tóc đều là lá cây, một đầu đầy mồ hôi, hiện tại cả người vô lực ngồi ở chỗ cách Túy trong khêu đèn không xa. Cô hết sạch lam, giá trị chịu đựng cũng đã về không, vừa rồi có thể kiên trì đến cuối cùng là do vừa đánh vừa uống rượu, nếu không cô thật không biết mình có thể kiên trì không. Lấy kiếm Nam Xuân trong túi ra, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nghỉ ngơi một lát, giá trị chịu đựng rốt cục tăng lên, nhưng bởi vì khí lực cạn kiệt, cô chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cả người vô lực, cố tình đứng lên. Diệp Hiểu Hạ lung lay đi tới bên cạnh Túy trong khêu đèn, đem rượu đưa cho hắn. Muốn uống một ngụm không? Nhưng Túy trong khêu đèn lại cười khổ, đốt tôi đi, khí lực để nói tôi cũng không có. Quả nhiên, hắn nhắm mắt giống như khí lực để mở cũng mất rồi. Diệp Hiểu Hạ đối với cảm giác vô lực này tràn đầy thể nghiệm, cô đã mệt thành như thế này, túy trong khêu đèn luôn luôn đứng ở phía trước, xuất hiện sự chật vật như vậy cũng không có gì kỳ quái. Cô ngồi xuống, dựa vào thi thể con hổ, nâng đầu túy trong khêu đèn dậy, đem bầu rượu để bên môi hắn, hắn cố sức nuốt một ngụm, sau đó lại nuốt một ngụm tiếp đó, mấy ngụm sau không còn vất vả như trước, hắn dựa vào thi thể nghỉ một lát liền khôi phục giá. Chỉ chịu đựng bất quá trên miệng vết thương người đã làm hắn suy yếu cực độ, hắn giãy giụa ngồi dậy, nói với Diệp Hiểu Hạ, cô nhanh chút thu, thập đồ, lột ra, chúng ta nhanh trở về, cái dạng này mà gặp phải tiểu quái, chỉ có đường chết thôi. Diệp Hiểu Hạ gật gật đầu tiến tới sờ thi thể, nhưng là khi nhặt vật phẩm cô kiên ngẩn người. Tỷ lệ bảo, dẫn của cực hạn không là cực thấp sao? Sao có thể một tiểu boss lại ra nhiều đồ như vậy? Chẳng lẽ, Diệp Hiểu Hạ đột nhiên mở bảng danh hiệu ra cẩn thận so sánh hai cái danh hiệu. Quả nhiên, ở phần miêu tả, một cái là tăng 50 điểm bạo dẫn, một cái là tăng 100. Thuộc tính, quả nhiên là cô sơ ý, là tăng 50 điểm bạo dẫn, không phải là tăng 50. Bạo, dẫn, khác nhau một chữ, quả thực là kém nhau ngàn dặm. Trong lòng cô có, một cảm giác mừng như điên không đè nén được bốc lên. Trách không được, lại ra nhiều như vậy, hóa ra là tăng 50 điểm bạo dẫn, đây là một loại. Danh hiệu nghịch thiên như thế nào? Có cái danh hiệu này, không phải tương đương là thương nhân trang bị sao? Kia kia, món nợ của cô, Diệp Hiểu Hạ quả thực không dám tiếp tục nghĩ, cô cảm thấy nếu nghĩ tiếp cô muốn điên mất. Khách chương.